Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2304, Á Thánh bằng hữu. Sư tôn, hì hì, sư phụ, chúng ta tới rồi, chậc chậc, thật không nghĩ tới, đời ta vậy mà có thể đến đan đạo đệ nhất thánh địa. Vân Dịch nhìn thấy Diệp Viễn, cung kính thi lễ. Ninh Từ Ngữ thì là hoan thoát rất nhiều, khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với nàng mà nói, Vân Tâm Giới là trong truyền thuyết địa phương, có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn. Vậy mà hôm nay, chính nàng vậy mà đi vào Vân Tâm Giới, cùng vạn vực thiên kiêu đấu đan. Loại cảm giác này, giống như là đang nằm mơ một dạng. Bực thịnh hội này, đối với bất kỳ một cái nào luyện dược sư tới nói đều là cực kỳ khó được cơ hội rèn luyện. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không quên các đệ tử. Vân Dịch thiên phú cực cao, tại Diệp Viễn dạy dỗ dưới, trước đây không lâu đã bước vào tổ cảnh. Ninh Từ Ngữ thực lực gần với Vân Dịch, căn cơ thậm chí so Vân Dịch còn muốn vững chắc, cũng đã đạt tới đạo cảnh đại viên mãn. Diệp Viễn trông thấy hai người, cười nói, lần này vạn vực đan đạo đại hội cường thủ như mây. Hai người các ngươi không thể tự cao tự đại, phải dùng tâm học tập. Vâng, sư tôn. Hai người vội vàng xác nhận, đi vào lần này Vân Tâm Giới. Diệp Viễn mới biết được giới luyện dược thật là tàng long ngọa hổ. Không nói những cái khác, Triệu Tử Hiên mấy người thiên phú, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Thực lực của bọn hắn, để rất nhiều thế hệ trước đan đạo cường giả cũng vì đó xấu hổ. Không chỉ là bọn hắn, trong tất cả đại thánh địa, cũng không thiếu một chút tổ cảnh người trẻ tuổi. Về phần thế hệ trước tổ cảnh cường giả, thì càng không cần nói nhiều. Mặc dù bọn hắn cùng Diệp Viễn so ra, không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với Vân Dịch bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một lần trước nay chưa có lịch luyện. Đúng lúc này, lại có một đám người tiến nhập Vân Tâm Giới. Diệp Viễn nhìn lại, chỉ gặp mấy vị thiên đế thản nhiên đi tới. Phía sau bọn họ, còn đi theo mấy cái người quen. Đan Ngọc Thiên Tôn cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn, cùng những cái kia ẩn thế đan đạo gia tộc. Bọn hắn đều là từ Nam Giới mà đến, cho nên không sai biệt lắm thời điểm đuổi tới. Đan Ngọc Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Viễn cùng Vân Dịch, không khỏi sững sờ, chợt mặt liền đen lại. Hừ, nghịch tử. Vân Dịch một mặt xấu hổ, đành phải im miệng không nói. Diệp Viễn cũng làm không nghe thấy, tiến lên cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn chào hỏi, cười nói, Phiêu Vũ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Về phần bên cạnh Vạn Bảo Thiên Đế, Diệp Viễn liền trực tiếp không để ý đến. Hắn chưa từng gặp qua Vạn Bảo Thiên Đế, nhưng là cùng Phiêu Vũ cùng đi, chỉ có thể là Vạn Bảo Thiên Đế. Phiêu Vũ Thiên Tôn hơi có vẻ lúng túng nói, Diệp lão đệ, nguyên lai ngươi đã sớm tới. Diệp Viễn gật đầu nói, vài ngày rồi, Phiêu Vũ huynh nếu đã tới, không bằng đi ta Vũ Sơn phía trên ở lại, người ta bắt đầu giao lưu cũng là thuận tiện. Phiêu Vũ Thiên Tôn vẫn không nói gì. Bên cạnh Vạn Bảo Thiên Đế liền khó chịu nói, không cần, chúng ta tự có chỗ đi. Phiêu Vũ, chúng ta đi. Sư Tôn, lúc này Vân Dịch đột nhiên lên tiếng nói, trên mặt của hắn hơi có vẻ xấu hổ. Diệp Viễn vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra, tiểu tử này vẫn có chút hiếu thuận, muốn cho Đan Ngọc Thiên Tôn tìm tốt một chút chỗ đi. Chỉ là Diệp Viễn còn chưa lên tiếng, liền nghe Đan Ngọc hừ lạnh nói, không cần, bản tôn còn không có nghèo túng đến, muốn nghịch tử này đến bố thí tình trạng. Nói đi, cũng là mau chóng bay đi. Trên đường, Vạn Bảo Thiên Đế hừ lạnh nói, tiểu tử này, thật là không biết trời cao đất rộng a. Thật sự cho rằng hắn thành cái gì á thánh, liền có thể xem thường ta chờ. Trác Vân Thiên Đế cười lạnh nói, á thánh thì như thế nào? tại Dược Tổ cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti cấp độ kia cường giả trước mặt, hắn bất quá là cái hàng tiểu bối thôi. Thật đúng là lấy chính mình coi ra gì rồi. Hắn căn bản cũng không biết cấp độ kia cường giả đáng sợ, há lại sẽ thật lưu ý hắn loại hàng tiểu bối này. Trác Vân Thiên Đế chính là Đan Ngọc Thiên Tôn đối tượng thần phục, bản thân hắn chính là một vị bát tinh đan thần. Hai người này đã hao hết tâm cơ mới lấy được một cái tiến vào vân tâm giới tư cách. Dù sao, Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng Đan Ngọc Thiên Tôn đều là tổ cảnh cường giả, miễn cưỡng có tư cách tiến vào vạn vực đan đạo đại hội. Chỉ là vừa tiến đến liền thấy Diệp Viễn, để bọn hắn giống ăn phải con ruồi một dạng khó chịu. Tiểu tử này, thế nhưng là để bọn hắn tổn thất ích lợi thật lớn. Nhìn tiểu tử kia dám thúi dáng vẻ, thật giống như hai chúng ta rời đi hắn, tại trong vân tâm thành này liền sống không nổi một dáng. Đan Ngọc cười lạnh nói, tiến vào thành, một đám thiên đế tự nhiên không dám làm càn. Bọn hắn tại nam giới làm mưa làm gió, thế nhưng là đến nơi này, liền phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tiểu huynh đệ, chúng ta đến từ nam giới, không biết có thể có an bài chỗ ở. Trác Vân Thiên Đế đối với một cái thiên tôn cung kính nói. Cái kia thiên tôn một mặt kiêu căng chi sắc, căn bản không đem mấy cái này thiên đế để vào mắt. Bên ngoài khó gặp thiên đế, hắn trong mỗi ngày thấy nhiều lắm. Dược Tổ môn hạ có ngạo khí này, thiên tôn mang theo mọi người đi tới một cái trụ sở. Mấy cái thiên đế xem xét, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trụ sở này ngư long hỗn tạp, đã ở rất nhiều người. Càng chết là thiên đế hai người một gian, thiên tôn sáu người một gian, vô luận Trác Vân Thiên Đế hoặc là Vạn Bảo Thiên Đế, thậm chí Đan Ngọc Thiên Tôn bọn hắn, cái nào không phải quát tháo một phương đại nhân vật, chưa từng ở mộc mạc như vậy qua. Trác Vân Thiên Đế sắc mặt có chút không dễ nhìn, đối với cái kia thiên tôn nói, vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không cho chúng ta thay cái phòng đơn, giá tiền thương lượng là được. Cái kia thiên tôn khinh thường cười nói, ngươi cảm thấy có thể đi vào vân tâm giới, có mấy cái là thiếu tiền. Lần này vạn vực đan đạo đại hội, còn nhiều các ngươi loại gia hỏa đục nước béo cò này, đã sớm kín người hết chỗ, muốn ở liền ở, không nổi liền lăn trứng. Mấy người khuôn mặt lập tức đen thành đáy nồi. Đến cái này vân tâm giới, một cái nho nhỏ thiên tôn cũng dám đối bọn hắn đến kêu đi hét, không chút nào nể tình, thật sự là tức chết người đi được. Chỉ là bọn hắn có khí còn không có chỗ vung, bọn hắn một bàn tay diệt cái này thiên tôn, quay đầu liền sẽ bị người một bàn tay diệt, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể ở tạm xuống tới. Chỗ ở của bọn hắn 10 phần nhỏ hẹp, rõ ràng là lâm thời cách xuất tới. Đến nơi này, Trác Vân Thiên Đế bọn hắn mới biết được chính mình nhỏ bé. Mặt khác thiên đế cũng đều chen tại một cái trong không gian thu hẹp, khắp nơi đều là chướng khí mù mịt, căn bản không có cách nào tu luyện. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi tiến đến, trên mặt không giận tự uy, cường đại khí tràng, lập tức làm cho tất cả mọi người căng thẳng lên. Cái kia thiên tôn biến sắc, cung kính nói, Thanh Vũ đại nhân. Vạn Bảo Thiên Đế cùng Trác Vân Thiên Đế đều là sắc mặt cuồng biến. Thanh Vũ hiển hách đại danh, bọn hắn thế nhưng là như sấm bên tai. Hai người vội vàng thi lễ nói, gặp qua Thanh Vũ đại nhân. Thanh Vũ khẽ gật đầu, tại mọi người trên mặt đảo qua, thản nhiên nói, ai là Phiêu Vũ, ai là Đan Ngọc? Hai người trong lòng run lên, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là lên tiếng, tiểu nhân Phiêu Vũ, tiểu nhân Đan Ngọc. Thanh Vũ thản nhiên nói, mấy người các ngươi đi theo ta, mấy người không dám nghịch lại, đành phải đi theo. Thanh Vũ mang theo bọn hắn đi vào trong một chỗ biệt viện, thản nhiên nói, các ngươi liền ở nơi này đi, sẽ có người an bài sinh hoạt thường ngày của các ngươi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc, bọn hắn không biết, làm sao đột nhiên sẽ có như thế ưu việt đãi ngộ. Phải biết, nơi này xuất nhập người, phần lớn khí thế cực mạnh, tại phía xa bọn hắn phía trên, không cần hỏi cũng biết, nơi này tất nhiên là quý khách mới có thể ở địa phương. Thanh Vũ đại nhân, tại hạ cả gan hỏi một câu, làm sao đột nhiên để cho chúng ta ở tốt như vậy địa phương? Vạn Bảo Thiên Đế nói, Thanh Vũ thản nhiên nói, các ngươi nếu là Á Thánh bằng hữu, vậy dĩ nhiên không thể ở quá keo kiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.